Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ngàn dặm mới tìm được một. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca làm chuyện thứ nhất chính là cùng đấu cẩu Quan Phương trước tiên đem hợp đồng nói hảo về sau. Xác thực nói, đấu chó là cùng hắn phòng làm việc ký kết, mà không phải cùng Văn Tiểu Thi ký kết. Cho nên từ hắn nói là không có vấn đề. Lời nói không dễ nghe. Có muốn hay không ký kết, cùng với cùng cái nào bình đài ký kết, kỳ thật Văn Tiểu Thi cũng không có lời nói có trọng lượng. Đương nhiên, Hàn Ca trả lại không có như vậy quá mức. Hiện tại làm việc trong phòng cũng chỉ có hắn và Văn Tiểu Thi hai người. Hai người vị trí có cũng cùng bằng hữu không sai biệt lắm. Hàn Ca cùng đấu chó nói là một năm hợp đồng, cùng bọn họ nói nửa giờ sau, cuối cùng đã định kết quả là Văn Tiểu Thi một năm ký kết phí vì 230 vạn. Nghe còn giống như thật nhiều, thế nhưng suy nghĩ một chút, Văn Tiểu Thi ngày hôm qua một buổi tối liền ôm 50 vạn hơn. Như vậy hợp lại tính ngược lại không biết là nhiều, hơn nữa như Ninh Manh ký kết phí. Một năm là 380 vạn, đây là Ninh Manh mình và Hàn Ca lộ ra, đây là Ninh Manh làm thời gian lâu dài, nhân khí có bảo đảm, đấu chó cho mới thêm một ít, mà Văn Tiểu Thi chung quy mới vừa mới bắt đầu, nhưng nàng tiềm lực tuyệt đối nếu so với Ninh Manh càng lớn. Bất quá Văn Tiểu Thi này 230 vạn ký kết phí cũng không phải là chết. Cái giá này vị chỉ là căn cứ ngươi bây giờ nhân khí mà định ra. Nếu như Văn Tiểu Thi về sau nhân khí tiếp tục tăng trưởng đạt tới nhất định tầng cấp, ký kết phí tại 230 vạn trên cơ sở còn có thể thêm vào. Trái lại, nếu như nhân khí ngã xuống quá nhiều, ký kết phí cũng sẽ khấu trừ giảm. Hợp đồng đã định, Hàn Ca liền đem hợp đồng đóng dấu hai phần. Ký tên con dấu về sau gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, cho đầu chó tổng bộ. Đến một bước này, ký kết mới coi xong thành một nửa. Về sau đầu chó hội con dấu lại đem bên trong một phần hợp đồng gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, trở về, hai bên đều cầm một phần hợp đồng. Giữa trưa 11 giờ chung, những chuyện này cũng liền đối phó. Về sau Hàn Ca liền về nhà. Là về với ông bà. Hai ngày này mẹ một mực ở thúc hắn phải về nhà thân cận. Hàn Ca kỳ thật là có phần không muốn trở về, bởi vì hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cái này việc hôn nhân. Mặc kệ đối phương thật đẹp nhiều hiền lành, hắn hiện tại cũng không có nói yêu thương tâm tư. Thế nhưng lúc trước đã đáp ứng mẹ, tuy lúc ấy đáp ứng nàng thời điểm có qua loa thành phần, thế nhưng là nàng thật đúng, vì vậy Hàn Ca cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hồi trở về a, dù sao cũng liền ngốc cái 2-3 ngày mà thôi. Dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, Hàn Ca bước trên về nhà đường đi. Quê quán tại Hoa Thành phương Bắc, cự ly Hoa Thành 600 nhiều cây em, ngồi động xe lớn ước muốn 3 giờ, tuy động xe mỗi tiếng đồng hồ 300 km. Có thể nó trung gian luôn là muốn ngừng đứng, đến thành phố nhà ga, còn phải lại đáp 2 giờ ô tô mới đến chính mình quê quán trên thị trấn. Chỗ đó đã là so với góc vắng vẻ tiểu sơn khu. Hơn 5 giờ, Hàn Ca đi đến quen thuộc và lạ lẫm đá xanh trấn. Hàn Ca một bên gặm trong ba lô mang đến bánh mì, một bên đạp trên phố liền cát đá đường. Dọc theo trong trí nhớ phương hướng hướng cách đó không xa liên miên chưa phát giác ra tiểu dãy núi. Đi đến, cái hướng kia chính là ra vị trí. Đi lên đường tới cũng không tính là quá xa. 2 hơn 10, sau cước trình. Đương nhiên, cũng có thể lên tàu tiểu tam luân xe. Bất quá Hàn Ca chỉ là muốn đi một chút đường gạt bỏ, thuận tiện chậm rãi cảm thụ một chút cố hương, phong thổ. Thanh sơn thúy màn, chim hót hoa nở, tựa hồ liền trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt hương thơm vị. Này ở trong thành thị là cả đời đều không cảm giác được đại tự nhiên khí tức. Hàn Ca đi hơn 10 phút đồng hồ, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần rất nhiều. Nếu như có thể ở chỗ này một mực sống được, cảm giác thật có thể sống lâu vài năm. Tích, phía trước đã phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu. Ngay tại Hàn Ca có chút cảm khái thời điểm, chợt nghe Tiểu Miêu thanh âm. Nghe được nhắc nhở, Hàn Ca trong nháy mắt sững sờ một chút, sau đó đột nhiên phản ứng kịp. Đây là phần mềm tìm đến hắn thiết lập điều kiện mục tiêu. Lúc trước thiết lập điều kiện là nhan trị 95 phân trở lên, âm nhạc 95 phân trở lên, vũ đạo 80 phân trở lên, dáng người 80 phân trở lên. Tìm tòi chương trình hắn một mực không có tắt đi qua. Hàn Ca thấy thế không khỏi một hồi kinh hỉ. Hết hạn đến trước mắt vị trí, hắn tìm cái mục tiêu này đã hoa nhanh 2 tháng. Điều kiện này đã tìm tòi mục tiêu số lượng đều đến 92 hơn vạn người. Trên cơ bản có thể nói, người này là trăm ngàn dặm mới tìm được một. Tuyệt đối không nghĩ tới, cư nhiên tại về nhà trên đường cho tìm đến. Cái này chuyến ra thật không có bạch hồi. Hàn Ca vội vã ngẩng đầu nhìn lại, thấy được mục tiêu đang tại hắn phải phía trước một cái trong rừng cây. Cự ly ước chừng có 200 mét, khoảng cách xa như vậy, hắn chỉ có thể nhìn xuất vậy hẳn là một cái nữ hài. Cái khác liền phân biệt không ra. Tiểu Miêu, người này mấy hạng thiên phú cho điểm theo thứ tự là bao nhiêu? Hàn Ca một bên bước nhanh hướng nữ hài đi đến, vừa nói, Tiểu Miêu, mục tiêu, âm nhạc, thiên phú 96, 7 phân, nhan trị, 96, 3 phân, vũ đạo, 92, 6 phân, dáng người, 84, 8 phân, thân cao 1.64 m, tuổi tác 18 tuổi, vũ đạo cư nhiên cũng có hơn 90 phân. Hàn Ca không khỏi cảm thán một tiếng. Vốn hắn chỉ là cầm vũ đạo thiết trí tại 80 phân trở lên. Vậy cũng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Lại đến gần một chút, Hàn Ca thấy được nữ hài trong tay nắm một sợi dây thừng. Nguyên lai nàng tại chăn dê, một cái dê mẹ bên cạnh trả lại đi theo mấy cái chú dê nhỏ. Hàn Ca không khỏi thêm mau một chút bước chân, chỉ chốc lát sau, cô bé kia tựa hồ phát giác được Hàn Ca cử động. Nghi ngờ quay đầu nhìn sang, lúc này, Hàn Ca cự ly nàng đã chỉ có hơn 20 mét. Hàn Ca lúc này mới toán hơi thấy rõ nữ hài dung mạo. Nàng mặc lấy phấn chơi đang lúc toái hoa váy, một đôi đen kịt thanh tịnh con mắt lớn rất có thần vận. Mềm mại bão mãn cặp môi đỏ mọng như hàm chu đan. Xinh đẹp nhanh nhẹn mũi ngọc nho nhỏ thanh tú khả ái. Giống như là rơi vào thế gian tinh linh không ăn nhân gian khói lửa. Như vậy tinh khiết nữ hài, tinh khiết đến làm cho tâm thần người ngăn không được rung động nữ hài. Nội thành khả năng thực đã tuyệt tích, chỉ có thể tới thế gian tìm. Hàn Ca không khỏi cảm thán, không hổ là 96 phân mỹ nữ a, tuyệt đối là thuần túy tố nhan, như cũ đẹp đến làm cho người ta kinh tâm động phách. Chỉ là nữ hài cũng không Hàn Ca như vậy thưởng thức tâm tư. Thấy được Hàn Ca là một bộ mặt lạ hoắc, nàng liền vô ý thức cảnh giác lên, nắm con cừu nhỏ hướng về sau lui vài bước. Ếch, đẹp, tiểu, Hàn Ca trong lúc nhất thời không biết nên xưng nàng cái gì. Hồ mỹ nữ cùng tiểu thư tựa hồ cũng không quá phù hợp. Thấy được ấp úng Hàn Ca, nữ hài càng thêm cảm thấy hắn có vấn đề. Ngươi không cần khẩn trương, ta liền đứng ở chỗ này, hiện tại tuyệt đối không qua. Thấy được nữ hài muốn chạy, Hàn Ca lập tức cam đoan nói, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Nữ hài nghe vậy, lúc này mới quay đầu lại nhìn Hàn Ca nhất nhãn, thấy hắn xác thực không có lại gần một bước. Nữ hài mới hơi hơi nhíu mày, khẽ mở cặp môi đỏ mọng. Ngươi, là muốn hỏi đường sao? Hàn Ca lắc đầu, không phải là hướng ngươi hỏi đường. Hơn nữa ta và ngươi nói chuyện này, ngươi có thể sẽ cảm thấy rất bất khả tư nghị. bởi vì tại chúng ta nơi này, loại chuyện này cơ hồ là không có, cho nên ngươi khẳng định cầm bất định chủ ý. Hơn nữa chuyện này, ngươi cũng làm không chủ, cho nên ta nghĩ cùng ba mẹ ngươi nói một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.